Xin chào các bạn, sau đây là hồi 156 của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch lão, người hướng về phía Cổ Thương chân nhân chắp tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hóa ra là Cổ chân nhân, thứ cho Trần Phong bận rộn, không thể nghênh tiếp từ xa. Mặt lão đệ từ lâu không gặp. Cổ Thương chân nhân cười nhạt gật đầu. Người này hẳn là đại trưởng lão Mạch Trần Phong của Hải Điện. Hạ Nguyên Bá nhỏ giọng nói ở bên tai Vân Triệt. Ánh mắt Mạch Trần Phong chuyển hướng qua Hạ Nguyên Bá, mặt lộ vẻ thán phục. Thiết nghĩ vị này chính là Hạ Nguyên Bá uy chấn thiên hạ, có bá hoàng thần mạch, chừng ấy tuổi đã có tu vi như thế, thật là khiến cho người ta không khỏi thán phục. Không người nào có thể sánh cùng. Bá hoàng thần mạch đã từng xuất hiện mấy lần ở trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục, nhưng không một người nào so sánh được với Lệnh Đồ. Hoàng cực thánh vực có thể nhận được kỳ tài bực này, thật là khiến người ta hâm mộ không ngớt. Ha ha, Cổ Thương chân nhân cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Ánh mắt Mạch Trần Phong chuyển tới trên người Phượng Tuyết Nhi, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên toàn thân chấn động, con ngươi càng là đột nhiên co rút lại. Lúc trước Cổ Thương chân nhân có tâm tình ngàn năm, nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi cũng bị kịch liệt chấn động, huống hồ Mạch Trần Phong. Vừa rồi Mạch Trần Phong còn cảm thán thần tích của Hạ Nguyên Bá, nói không người nào có thể sánh cùng. Nhưng khi linh giác của hắn đụng đến Phượng Tuyết Nhi, thì thấy tuổi tác nàng còn nhỏ hơn Hạ Nguyên Bá, mà tu vi huyền lực đã đạt đến quân huyền cảnh cấp 8, ngang hàng với đại trưởng lão Hải Điện như hắn. Chẳng lẽ vị cô nương này chính là Tuyết Công Chúa của Phượng Hoàng Thần Tông? Âm thanh của Mạch Trần Phong biến đổi, lúc nói chuyện cùng Phượng Tuyết Nhi, hai tay càng theo bản năng nâng lên. Thân là đại trưởng lão Hải Điện, cho dù hắn ở trong tứ đại thánh địa đều có địa vị siêu nhiên, nhìn khắp Thiên Huyền Đại Lục, người có tư cách để cho hắn hành lễ đều hiếm như lá mùa thu. Mà giờ khắc này đối mặt với Phượng Tuyết Nhi, hắn hoàn toàn lộ ra thái độ cung kính theo bản năng. Đây là sự kính nể của huyền giả đối với cường giả. Tuy lận tu vi huyền lực hai người đều là quân huyền cảnh cấp 8, nhưng tuổi tác của bọn họ chênh lệch dòng dã hơn 50 lần. Dựa vào điểm này mà nói, quân huyền cảnh cấp 8 như hắn căn bản không xứng đánh đồng cùng với Phượng Tuyết Nhi. Quả thực đây chính là khác biệt một trời một vực. Vãn bối Phượng Tuyết Nhi gặp mặt Mạch trưởng lão. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng thi lễ. Mạch Trần Phong há miệng, trong lúc nhất thời càng là nói ra lời. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến, nếu như nữ hài cường đại đến dị thường này là Phượng Tuyết Nhi, như vậy người bên cạnh nàng chẳng lẽ là cái kia vị tiểu hữu này, chẳng lẽ chính là Thương Phong Quốc Băng Vân Cung chủ Vân Triệt. Từ lúc bốn người Mạch Trần Phong đến, hắn chỉ chú ý đến khí tức của Cổ Thương chân nhân, căn bản không nghĩ tới Vân Triệt mà hắn chờ đợi hồi lâu sẽ đi cùng Cổ Thương chân nhân. Vãn bối chính là Vân Triệt, gặp mặt Mạch đại trưởng lão. Vân Triệt khẽ gật đầu. Mạch Trần Phong hít một hơi cảm thán, Thương Phong Quốc Băng Vân Cung chủ, Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa, Hoàng Cực Thánh Vực Hạ Nguyên Bá, hiện nay ba vị chính là nhân vật kinh thế hãi tục nhất trong lớp trẻ, vậy mà cùng lúc đến, thật là để ta có chút không ứng phó kịp, vừa rồi thực sự là thất lễ, xin mời. Dưới sự hướng dẫn của Mạch Trần Phong, bốn người đi vào bên trong hải điện. Ánh mắt Mạch Trần Phong không ngừng nhìn ba người Vân Triệt, trong lòng không ngừng thầm than. Ba người này, một cái thuộc về Thương Phong Quốc, một cái thuộc về Thần Hoàng Quốc, ngay cả Hạ Nguyên Bá cũng không phải xuất thân từ Hoàng Cực Thánh Vực. Lẽ nào thời đại của tứ đại thánh địa thật sự phải đến hồi chung kết sao? Ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu hắn, hầu như giống như đúc lúc Cổ Thương chân nhân nhìn thấy ba người này. Mạch Trần Phong lấy ra một khối ngọc thạch màu lam nhạt, môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là truyền âm cho người nào đó. Mạch lão đệ, huyền khí bên trong hải điện rất nồng nặc, mà từ xưa đến nay chưa hề có chuyện này. Xem ra ma kiếm đại hội còn có mấy ngày nữa mới tổ chức, nhưng người được mời hẳn đã đến gần đủ đi. Cổ Thương chân nhân nói. Mạch Trần Phong chậm rãi gật đầu. Không sai, xem ra huyền giả thế gian đều mê mẩn với bí mật ma kiếm. Vân Triệt nhàn nhạt bĩu môi, chính là người tứ đại thánh địa còn say mê như thế, còn nói tới những thế lực khác, mà ai có lá gan dám chối từ lời mời của tứ đại thánh địa. Mạch Trần Phong hướng về phía Phượng Tuyết Nhi nói, Tuyết công chúa, Lệnh Tôn đã dẫn đầu Phượng Hoàng Thần Tông đến mấy ngày, hiện nay ở bên trong Viêm Tâm Điện. Không biết, Tuyết công chúa nguyện ý ở trong Viêm Tâm Điện hay là ở cùng Vân tiểu hữu? Đương nhiên ta ở cùng Vân ca ca rồi, Phượng Tuyết Nhi không chút do dự nói. Hơn nữa hoàn toàn không ý thức được có cái gì không thích hợp, bởi vì nàng đối với ma kiếm đại hội một chút hứng thú đều không có. Mục đích nàng đi cùng Vân Triệt chính là bảo vệ hắn, nên đương nhiên phải ở cùng một nơi. Như vậy liền theo ý của Tuyết công chúa. Mạch Trần Phong gật đầu. Lúc này màu xanh lam trong tay hắn hơi lóe lên. Mạch Trần Phong dừng bước, xoay người hướng về phía Vân Triệt nói, Vân tiểu hữu, mấy ngày trước Hải Hoàng đã dặn ngươi vừa đến liền báo cho người trước tiên. Hải Hoàng vừa mới nghe nói ngươi đã đến Hải Điện, liền bỏ hết thảy chuyện quan trọng, muốn ta dù thế nào cũng phải lập tức dẫn ngươi đi gặp người. Hải Hoàng đã chờ trong Hải Điện, kính xin theo ta đi gặp mặt Hải Hoàng trước tiên. Rất vinh hạnh, Vân Triệt không có lý do từ chối. Muốn tiến nhập Thí Nguyệt Ma Quật, nhất định phải thông qua Hải Hoàng Chí Tôn Hải Điện đồng ý. Lam Tử, Lam Sân mang hai vị quý khách của Thánh Vực tới Thần Hải Điện, hai người các ngươi tự mình hầu hạ, vạn lần không được thất lễ. Theo Mạch Thần Phong triệu hoán, hai vị nữ đệ tử Hải Điện cấp tốc tới gần thi lễ. Vâng, Đại trưởng lão, xin mời hai vị quý khách. Tại sao Hải Hoàng muốn gặp tỷ phu ta? Hạ Nguyên Bá vừa hiếu kỳ vừa mang theo lo lắng. Hải Hoàng cũng là một trong tứ đại thánh chủ Thiên Huyền, là nhân vật nổi danh cùng thánh đế. Nếu Hải Hoàng tự mình triệu kiến, vậy không nên hỏi nhiều. Cổ Thương chân nhân kéo Hạ Nguyên Bá qua nói, ngươi yên tâm, sẽ không phải là chuyện xấu gì, càng không thể nói là nguy hiểm. Ánh mắt hắn hơi chuyển, nhìn Vân Triệt một chút rồi nói, có thể khiến cho Hải Hoàng không thể chờ đợi muốn gặp gỡ như vậy, hơn nữa còn là một tên hậu bối, thì hắn là người đầu tiên trong lịch sử Hải Điện. Tỷ phu, trước tiên ta đi đến chỗ thánh đế, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nếu có chuyện gì nhất định phải truyền âm cho ta trước tiên. Hạ Nguyên Bá bị Cổ Thương chân nhân lôi kéo rời đi. Ha ha, đã sớm nghe nói Vân cung chủ cùng Hạ Nguyên Bá có tình cảm vô cùng tốt, không phải chí thân nhưng còn hơn cả chí thân, xem ra lời đồn đại không hề giả tạo. Mạch Trần Phong cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng nhất thời nổi sóng lớn. Tương lai hai người này nhất định là nhân vật có thể khuấy đảo phong vân thiên hạ, cảm tình lại giống như huynh đệ. Chuyện này đối với bá nghiệp vạn năm của thánh địa mà nói, tuyệt không là chuyện tốt đẹp gì. Tuyết công chúa, Hải Hoàng Điện chính là thánh địa của Hải Điện, không có khẩu dụ của Hải Hoàng, bất luận người nào cũng không được đi vào. Vừa rồi Hải Hoàng chỉ bảo lão hủ mang một mình Vân công chủ đi tới, trước mắt lão hủ sẽ an bài đệ tử mang Tuyết công chúa đi tới nơi ở cũng được không? Nếu như Tuyết công chúa đồng ý, cũng có thể đi đến Viêm Tâm Điện gặp người nhà. Tâm thần Mạch Trần Phong đã ổn định, nhưng khi đối mặt Phượng Tuyết Nhi vẫn có thái độ cung kính theo bản năng, vì chỉ huyền lực của Phượng Tuyết Nhi thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Không muốn, Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, hai tay ôm cánh tay Vân Triệt không có ý tứ buông ra. Nếu như không thể đi vào, vậy ta liền ở bên ngoài chờ Vân ca ca là được rồi. Cũng được, Mạch Trần Phong gật đầu, nhưng trong lòng đột nhiên căng thẳng. Đến tột cùng thì Vân Triệt là yêu nghiệt phương nào? Thiên tư đã cực kỳ kinh khủng, sau lưng còn có một vị sư phụ có khả năng thông thiên. Thế hệ trẻ đương đại là có hai người thiên tư kinh người, một người coi hắn là người thân, một người đối với hắn tình thâm cố chủng. Bây giờ ba người mới trên dưới 20 tuổi đã kinh thế hãi tục như vậy, lại cho bọn họ trăm năm, không lấy tốc độ trưởng thành của bọn họ, căn bản không cần đến trăm năm, sợ là lúc đó tứ đại thánh địa cũng phải cúi đầu ở trước mắt hắn. Mạch Trần Phong hít một hơi đi lên phía trước, đi theo ta đi. Càng thâm nhập vào Chí Tôn Hải Điện, huyền khí càng nồng nặc. Giờ khắc này, Chí Tôn Hải Điện gần như tụ tập hết thảy cường giả cao tầng nhất Thiên Huyền Đại Lục, nhưng toàn bộ Hải Điện đều yên tĩnh một mảnh, không hề có thanh âm hỗn độn. Thậm chí khi họ cùng nhau đi tới, ngoại trừ đệ tử Hải Điện canh giữ, không nhìn thấy bất kỳ huyền giả nào khác. Đối với chuyện này, Vân Triệt không hề thấy quái lạ. Năm đó Thương Phong bài vị chiến, Thất Quốc bài vị chiến đều là nơi quần hùng hội tụ, phi thường náo nhiệt. Nhưng nơi này không giống, nơi này là Chí Tôn Hải Điện, là vô thượng thánh địa trong lòng Thiên Huyền. Ngoại trừ người Tam Đại Thánh Địa, những thế lực khác nhận được lời mời đến đây đều là thụ sủng nhược khinh, thấp thỏm lo âu. Đến thánh địa bên trong truyền thuyết nhất định là từng bước kinh tâm, lo sợ bất an, coi như lá gan lớn hơn nữa cũng chỉ có thể an ổn ở nơi ở, tuyệt không dám tùy ý đi lại. Huyền giả được mời tới đây, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, bá chủ danh chấn bát phương, nhưng đến Chí Tôn Hải Điện, bọn họ liền như bình dân tiến vào hoàng cung, thở mạnh cũng không dám. Dọc theo đường đi, Mạch Trần Phong cũng không có nói chuyện cùng Vân Triệt, chỉ có tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi cũng không tốn chút sức nào đuổi theo. Đúng lúc này, trong tầm mắt Vân Triệt xuất hiện một bóng người hơi thấp. Người này đại thể chỉ cao ba thước, ăn mặc một thân hắc bào, hơn nữa áo bào đặc biệt cũ nát, che kín cả khuôn mặt hắn, kéo dài xuống dưới hai chân. Đây là người đầu tiên từ khi Vân Triệt tiến vào Chí Tôn Hải Điện nhìn thấy không phải huyền giả Hải Điện, bởi vì khí tức trên người hắn không giống với đệ tử Hải Điện xẹt qua trước người hắn. Hơn nữa, khí tức huyền khí của hắn chỉ là vương huyền cảnh cấp 3. Hắn ở trên mặt đất đi lại không nhanh không chậm, từ mặt bên hoặc là mặt sau nhìn lại, thậm chí không thể lập tức phân biệt ra là một người đang đi lại. Ở trong hải điện yên tĩnh, trống trải, huyền khí nồng nặc đến trầm trọng này, sự tồn tại của hắn đặc biệt chói mắt. Thậm chí cách rất xa đều có thể cảm nhận được luồng khí tức rất là quái dị từ trên người hắn. Nhìn thấy người này, bước chân Vân Triệt hơi dừng lại một chút, lông mày nhíu xuống một thoáng. Độc khí thật nặng, bên dưới bộ hắc y kia chỉ ít ẩn giấu hơn 200 loại kịch độc. Hơn nữa cái khí tức kia lẽ nào là cổ hoàng? Mạch Trần Phong nhận ra phản ứng của Vân Triệt liền xoay đầu lại. Chẳng lẽ Vân Công Chủ đã gặp người này? Cũng không có. Vân Triệt lắc đầu, ánh mắt đã rời khỏi người lùn kia, chỉ là có chút hiếu kỳ. Nghe nói Ma Kiếm Đại Hội lần này chỉ mời Bá Hoàng cùng với Đế Quân, mà huyền lực của người này chỉ mới là Vương Huyền Cảnh cấp 3, đã được mời đến đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, ở trong Chí Tôn Hải Điện không hề câu nệ chút nào. Thiết nghĩ không phải là một nhân vật bình thường đi. Đúng là người này không phải là bình thường, Mạch Trần Phong thản nhiên nói. Hắn đến từ Hắc Sát Quốc, tu huyền lực chỉ có Vương Huyền Cảnh, nhưng cho dù là mạnh như Bá Hoàng, thậm chí Đế Quân, biết phía trước là hắn đều sẽ nhượng bộ lui binh. Ở Hắc Sát Quốc càng là nhân vật khiến người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất mật, tránh như tránh rắn rết. Có lẽ Vân Công Chủ đã nghe qua danh hiệu của hắn, Quỷ Sát Độc Tiên. Ồ, Vân Triệt đáp một tiếng, nhưng là lần đầu tiên nghe được cái danh tự này. Ta nghe Phụ Hoàng nói về cái danh tự này, Phượng Tuyết Nhi mở miệng nói. Năm đó, Phụ Hoàng nói với ta về mấy người đáng sợ nhất thiên huyền đại lục, có nhắc qua cái tên Quỷ Sát Độc Tiên, nói hắn là người dùng độc lợi hại nhất thiên huyền đại lục, đặc biệt là cổ độc, một khi gieo xuống, không người nào có thể giải. Không sai, Mạch Trần Phong gật đầu, thân là đại trưởng lão Hải Điện, ngay cả hắn đều biết người này, có thể thấy được sự đáng sợ trong đó. Kẻ thù của hắn nhiều vô số, trong đó bao gồm không ít Bá Hoàng, Đế Quân, nhưng hắn vẫn sống đến hiện tại. Có thể thấy được độc lực của hắn so với huyền lực tuyệt đối không phải vừa. Nhưng người này cũng không phải là người Hải Điện mới tới. Ồ, Vân Triệt lộ vẻ nghi vấn. Hắn do Thiên Uy Kiếm Vực mời đến, đại thể là có chuyện mướn mượn dùng năng lực của hắn, chỉ có ở trên Ma Kiếm Đại Hội mới có thể biết được. Đã đến Hải Hoàng Điện, Mạch Trần Phong dừng bước xoay người lại. Tuyết Công Chúa, làm phiền ngươi chờ đợi ở đây. Vân Công Chủ, xin mời đi theo ta. Vân ca ca, ta sẽ ở đây chờ đợi ngươi, nhất định phải cẩn thận. Phượng Tuyết Nhi dừng bước ôn nhu nói. Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Hải Hoàng Điện nằm ở trung tâm Chí Tôn Hải Điện, là hạt nhân chi điện của toàn bộ Chí Tôn Hải Điện, ngưng tụ vạn năm uy nghiêm và vinh quang của Hải Điện. Vẻ ngoài của nó không có gì quá khác biệt so với những cung điện Vân Triệt nhìn thấy lúc đi tới. Nhưng khi bước vào Hải Hoàng Điện, trong chớp mắt đó, năm giác quan của hắn cùng nhau rung chuyển, giống như từ thế giới bình thường bước vào cung điện trên trời. Một luồng cảm giác kính nể sâu sắc từ đáy lòng hiện ra, để hắn có một loại quỳ xuống đất cúng bái. Linh giác vốn cực kỳ nhạy cảm hoàn toàn trở nên mơ hồ, ngay cả tầm mắt cũng trở nên càng ngày càng mông lung. Sau khi thất thần mấy hơi ngắn ngủi, Vân Triệt lập tức ngưng thần kiềm chế. Hắn có Long Thần chi hồn nên phương diện lực lượng linh hồn rất cao. Chỉ trong nháy mắt, ngũ giác đã khôi phục thanh minh. Phía dưới Hải Hoàng Điện có bày một cái huyền trận kỳ lạ. Nếu như huyền lực và hồn lực không đủ, sợ là khi đi vào sẽ phải quỳ bái. Bỗng nhiên Mạt Lị lạnh lùng nói. Khi đi đến cửa Hải Hoàng Điện, Mạch Trần Phong quay mặt lại, nhìn về phía Vân Triệt, lại phát hiện hai mắt hắn thanh minh, thần thái tự nhiên, bước chân vững vàng, trên mặt không có một chút thấp thỏm lo âu nào, ngược lại còn thản nhiên thưởng thức phong cảnh xung quanh. Một vệt kinh sợ chợt lóe lên trong con ngươi Mạch Trần Phong. Toàn bộ Hải Thần Điện được một cái huyền trận to lớn bao phủ, mà cái huyền trận này cũng là huyền trận mạnh nhất Chí Tôn Hải Điện, tên là Hải Thần Phúc Thiên Trận. Một khi bước vào trận này sẽ phải chịu đựng vô thượng uy thế, nhưng đối mặt với chân thần, huyền giả từ Đế Quân trở xuống ở trong trận sẽ bị mềm yếu, run rẩy bẩy. Bá Hoàng trở xuống sẽ trực tiếp quỳ xuống đất, ý chí đổ nát, ngay cả lực lượng cất bước đều không có. Ngay cả hắn là Đế Quân cấp 8, mỗi lần tiến vào Hải Hoàng Điện đều sinh ra cảm giác kinh hoàng khiếp đảm. Hắn vốn tưởng rằng dù Vân Triệt có thiên tư cường đại, nhưng khi tiến vào Hải Thần Phúc Thiên Trận này, nhẹ nhất cũng là bước chân phủ phiếm, sắc mặt tái nhợt, khắp cả người toát mồ hôi lạnh, kiên quyết không nghĩ tới, Vân Triệt lại tỏ vẻ thản nhiên tự đắc, khí định thần nhàn, giống như hoàn toàn không có chịu một chút ảnh hưởng từ Hải Thần Phúc Thiên Trận. Chuyện này, chuyện gì thế này? Lẽ nào lực lượng tinh thần của hắn còn muốn vượt qua ta? Mạch Trần Phong sợ hãi nghĩ đến, cửa lớn đẩy ra, hai người tiến vào. Mạch Trần Phong cúi đầu vào cửa, mới đi ba bước liền cúi đầu bái, bẩm báo Hải Hoàng, Thương Phong Quốc, Băng Vân Cung Chủ Vân Triệt đã tới. Sau khi Mạch Trần Phong tiến vào Hải Hoàng Điện, từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu, Vân Triệt thì lại nhìn về phía bóng người đứng thẳng ở giữa cung điện trước tiên. Hải Hoàng quay lưng về phía bọn họ, bóc người thon dài, mặc một bộ lam quang, cổ áo cao thẳng, chống đỡ búi tóc. Cái bóng lưng này để cho Vân Triệt nhất thời choáng váng. Nữ giới, Hải Hoàng là một nữ nhân, ngươi lui ra đi. Hải Hoàng lên tiếng, rõ ràng là thanh âm của trung niên nữ tử, thanh âm rất nhẹ, nhưng chữ chữ như tiếng chuông rung trời, uy nghiêm, nhiếp tâm. Vâng, Mạch Trần Phong rút lui, đóng cửa lớn Hải Hoàng điện lại. Vãn bối Vân Triệt, gặp mặt Hải Hoàng tiền bối. Vân Triệt bước lên trước, cung kính hành lễ, tâm thần khá là nghiêm nghị, bởi vì người trước mắt là thánh địa chi chủ, uy bá thiên huyền vạn năm. Cường giả tuyệt thế có 102 của thiên huyền, cũng là thánh địa chi chủ thứ nhất hắn nhìn thấy. Chỉ là hắn không ngờ tới, Hải Hoàng, một trong tứ đại thánh chủ, dĩ nhiên là nữ nhân. Hải Hoàng chậm rãi xoay người lại, hình dáng cũng hiện ra trước mắt Vân Triệt. Đây là khuôn mặt của một trung niên nữ tử, nhưng hầu như không hề có tính âm nhu. Ngược lại, mỗi một cái củ ấu, mỗi một đạo đường nét, đều mang theo một luồng trầm trọng vô cùng uy nghiêm cùng phong mang. Nàng nhìn về phía Vân Triệt, đôi mắt thâm thúy như đại dương, không nhìn thấy một tia tình cảm lãng động. Sau 10 tức thời gian cực kỳ ngột ngạt và trầm mặc, mặc dù nàng cũng lên tiếng chậm rãi gật đầu nói, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, ở trước mặt bổn hoàng lại còn ở bên trong Hải Thần Phúc Thiên trận, vậy mà mặt vẫn sáng như gương, tâm như bàn thạch, bổn hoàng còn cho là người ta đồn thổi về ngươi quá nhiều, bây giờ xem ra càng lắng nghe hơn đồn. Cũng khó trách, người kia đánh giá về ngươi cao như thế. Vân Triệt không có đi hỏi người kia trong lời nói của nàng là ai, mà khẽ mỉm cười nói, Hải Hoàng khen ngợi, vãn bối không dám nhận, vãn bối đến Chí Tôn Hải Điện, một là tham gia Ma Kiếm Đại Hội, hai là muốn tiến nhập Thí Nguyệt Ma Quật, kính xin Hải Hoàng tiền bối tác thành. Vân Cung Chủ cũng thật là thẳng thắn. Con ngươi Hải Hoàng hơi co lại, chậm rãi nhìn về phía trước. Mỗi khi tới gần một bước, uy thế bao phủ toàn thân Vân Triệt sẽ tăng cường gấp mấy lần. Vậy bổn hoàng còn muốn nói chuyện cùng ngươi một phen, nhưng hình như Vân Cung Chủ không có hứng thú này. Có thể nhìn thấy Hải Hoàng tiền bối đã là vinh hạnh của vãn bối. Hải Hoàng tiền bối thân là Hải Điện Chi Hoàng, bá chủ thiên hạ, mỗi một tức thời gian đều quý như vạn kim, sao vãn bối dám trì hoãn? Vân Triệt đúng mực nói. Thật không? Hải Hoàng đứng ở trước người Vân Triệt ba bước, vậy mà thân hình so với Vân Triệt còn cao hơn nửa cái đầu. Chuyện ngươi muốn tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật, bổn hoàng đã biết được, nhưng bổn hoàng rất là hiếu kỳ, vì sao ngươi không tiếc đánh đổi tất cả muốn chiếm được một cây U Minh Bà La Hoa? Dựa theo bổn hoàng biết, U Minh Bà La Hoa là đồ vật chí ác, chí sát, dù cho đế quân tới gần, nhẹ thì tâm hồn bị thương, nặng thì mất mạng. Ngoại trừ giết người trong vô hình, chưa từng nghe qua nó có tác dụng gì. Vân Triệt không do dự, ánh mắt thành khẩn. U Minh Bà La Hoa là thứ gia sư cần, việc này vốn không nên báo cho người khác, nhưng việc phải cầu cạnh Hải Hoàng tiền bối, đương nhiên vãn bối phải nói rõ sự thật. U Minh Bà La Hoa là thứ Mạt Lị cần, mà Mạt Lị lại là sư phụ của hắn, vì lẽ đó câu nói này của hắn hoàn toàn đường đường chính chính. Hải Hoàng tuyệt đối không thể tìm được một chút vết tích hắn nói dối. Sư phụ ngươi, ánh mắt Hải Hoàng hơi nghiêng, bổn hoàng đã nghe tôn sư có khả năng thông thiên triệt địa, có thể ở trong nháy mắt khiến một vị đế quân hóa thành hư vô, là thứ sư phụ ngươi cần. Vì sao hắn không tự mình đi lấy, tin tưởng lấy khả năng của tôn sư? Thế gian này không có chỗ hắn không thể đi đến. Bởi vì đạt được một cây U Minh Bà La Hoa là thử thách gia sư dành cho vãn bối. Vân Triệt cười lạnh nói, nếu là mệnh lệnh của sư phụ, tự nhiên vãn bối không tiếc đánh đổi, cũng không phải toàn lực toàn chạy. Những năm này vãn bối vẫn tham thính việc có quan hệ đến U Minh Bà La Hoa, rốt cục cũng nghe được tin tức Thí Nguyệt Ma Quật từng xuất hiện U Minh Bà La Hoa. Vì lẽ đó, dù như thế nào cũng phải tiến vào tìm tòi, mong Hải Hoàng tiền bối tác thành. Thì ra là như vậy, Hải Hoàng chậm rãi gật đầu, ánh mắt không hề có gợn sóng, cũng không biết là tin tưởng hay không tin. Nói đến chuyện này, không biết bây giờ tôn sư đang ở phương nào, bổn hoàng có thể may mắn gặp mặt hay không? Từ lâu, gia sư đã ngoại thế, hầu như chưa bao giờ đặt chân vào hồng trần, cũng chưa bao giờ nguyện ý vì bất cứ sự vật gì ràng buộc. Vì lẽ đó, vãn bối tuy là đệ tử, nhưng từ trước đến giờ không biết gia sư ở nơi nào, lại muốn đi về phương nào. Chỉ khi vãn bối không thể không cầu viện tới gia sư thì gia sư mới hiện thân gặp. Vân Triệt mang lời nói của Cổ Thương chân nhân nói lại một lần nữa. Hiển nhiên, vị sư phụ Đoạt Thiên lão nhân hắn hư cấu ra đã khiến tứ đại thánh địa tin tưởng, cũng tạo thành uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Nếu vị sư phụ này dùng tốt như vậy, đương nhiên hắn phải toàn lực duy trì. Vậy thật là tiếc nuối. Hải Hoàng thuận miệng nói, rồi bỗng nhiên chuyển lời. Thí Nguyệt Ma Quật chính là cấm kỵ to lớn nhất của Hải Điện, tuyệt đối không thể để người ngoài tiến vào. Nhưng kết giới của Thí Nguyệt Ma Quật đã 1.300 năm chưa từng mở ra. Đây cũng là thời điểm bổn hoàng nên phái người tiến vào để điều tra, xem có cái gì dị biến hay không. Hơn nữa, ngươi đã cho Hải Điện ta 10 viên lục vị đế hoàng hoàn. Nếu từ chối ngươi, chẳng phải là chí tôn Hải Điện nói không giữ lời sao? Vân Triệt trừng mắt lên. Hả? Lục vị đế hoàng hoàn là cái quỷ gì? Lẽ nào là chỉ báo hoàng đan? Con mẹ nó, tên tử cực này là tên quỷ nào? Hơn nữa, câu nói này của Hải Hoàng là tự mình thừa nhận quan hệ cùng Hắc Nguyệt Thương Hội. Đa tạ Hải Hoàng tiền bối tác thành, Vân Triệt vui vẻ nói. Ngươi không cần cao hứng quá sớm, Hải Hoàng lạnh lùng nói. Phong ấn Thí Nguyệt Ma Quật cần 500 năm mới có thể mở ra một lần. Hơn nữa, mỗi lần mở ra chỉ có trăm tức thời gian ngăn ngắn. Sau đó, kết giới sẽ mạnh mẽ đóng lại. Cho dù là chí tôn Hải Điện ta cũng không có bất kỳ phương pháp nào mạnh mẽ mở ra. Động tác này là vì phòng ngừa âm khí trong đó tiết ra ngoài, làm hại đại lục, mà U Minh Bà La Hoa kia tương truyền 24 năm sẽ nở hoa một lần. Sau 3 ngày thì sẽ héo tàn. Ngươi muốn ở trong thời gian ngăn ngắn gặp được U Minh Bà La Hoa hầu như là chuyện viển vông. Huống chi trong đó còn có U Minh Bà La Hoa tồn tại hay không đều không biết. Vì lẽ đó, coi như ngươi tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật cũng chỉ là một chuyến tay không. Những chuyện này vãn bối đều biết, nhưng cho dù chỉ là một tia hy vọng, vãn bối cũng nhất định phải thử một lần. Vân Triệt không hề do dự nói, nếu ngươi đã chấp nhận như vậy, bổn hoàng liền đáp ứng ngươi, cho ngươi tìm tòi Thí Nguyệt Ma Quật. Ngươi muốn khi nào tiến vào? Hải Hoàng nói, càng nhanh càng tốt. Vân Triệt suy nghĩ một chút rồi nói ra, nếu như có thể, ta nghĩ ngày hôm nay đi. Được, Hải Hoàng chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, bổn hoàng sẽ tác thành ngươi. Hiện tại có thể phái người mang ngươi đi Thí Nguyệt Ma Quật. Hiện tại? Vân Triệt khẽ giật mình, chuyện Hải Hoàng là nữ giới, hắn không nghĩ tới, càng không nghĩ tới nàng đối với chuyện liên quan đến cấm địa lại lưu loát dứt khoát như vậy. Qua 3 ngày nữa, chính là kỳ hạn Ma Kiếm Đại Hội. Vì chuẩn bị huyền trận cho Ma Kiếm Đại Hội sử dụng, nên mấy ngày này, bản hoàng sẽ càng thêm bận rộn, không có khả năng quan tâm đến chuyện khác. Chuyện này sớm chấm dứt, bản hoàng cũng có thể không bị phân tâm. Ngươi không phải lo nghĩ, Hải Hoàng nói. Vân Triệt nhanh chóng suy nghĩ một chút, sau đó thận trọng gật đầu. Được, vậy liền bắt đầu đi. Rất tốt, Hải Hoàng gật đầu, sau đó ánh mắt quét một bên. Từ cực, ngươi tự mình mang Vân Triệt đến Thí Nguyệt Ma Quật đi. Ha ha ha, một tiếng cười bình hòa vang lên. Cánh cửa bên trái Hải Hoàng Điện bị chậm rãi đẩy ra. Một trung niên nhân mặc áo bào tím, khuôn mặt tuấn nhã chậm rãi đi ra, mỉm cười nói. Vân Triệt, mới ngắn ngủi mấy tháng không gặp, quả nhiên huyền lực của ngươi lại tinh tiến rất nhiều. Tốc lực phát triển bực này, quả thực để cho người ta nhìn thấy mà than thở. Quả nhiên Tử Cực tiền bối là người chí tôn Hải Điện. Vân Triệt cũng mỉm cười trả lời. Đối với việc Tử Cực bỗng nhiên xuất hiện không kinh ngạc chút nào. Tử Cực khẽ gật đầu. Lấy sự thông tuệ của ngươi, quả nhiên là đã sớm biết. Cũng may Hải Hoàng đáp ứng chuyện Thí Nguyệt Ma Quật, nên Tử Cực ta mới may mắn trả được nhân tình 10 khỏa dược đan của ngươi. Ngoài ra, chuyện lần trước ta ủy thác ngươi cũng dĩ nhiên hoàn thành. Tất nhiên ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tử Cực nói xong, bàn tay mở ra một đạo huyền quang chớp động. Hai cái hộp gỗ màu đen đã bị hắn thổi phồng trong tay. Mặc dù không biết trong hộp gỗ là vật gì, nhưng trong không khí tràn ngập một luồng khí tức nặng nề, chứng minh hai cái hộp gỗ này tuyệt không phải phàm vật. Không phải hai khỏa huyền đan chứ? Ánh mắt Vân Triệt ngưng tụ, lại lập tức hỏi. Không biết đây là bá huyền thú huyền đan hay là quân huyền thú huyền đan? Ngươi tìm hiểu sẽ biết, Tử Cực cười nhạt nói. Vân Triệt bước về phía trước một bước, trực tiếp cầm hộp gỗ từ trong tay Tử Cực qua. Hắn không có mở ra mà trực tiếp lấy hai đạo huyền khí tràn vào trong đó. Huyền khí của hắn lập tức đụng chạm tới hai đoàn khí tức huyền lực vô cùng nồng đậm, cao đến quân huyền cảnh. Rõ ràng là hai khỏa huyền đan quân huyền thú, quá tốt rồi. Trong lòng Vân Triệt nói nhỏ một tiếng, sau đó trực tiếp thu hồi hai cái hộp gỗ. Quả nhiên từ tiền bối thần thông quảng đại, dựa theo ước hẹn lúc trước, đây là hai viên bảo đan. Ngón tay Vân Triệt khẽ búng một cái, mang hai khỏa bá hoàng đan đẩy về phía Tử Cực. Tử Cực đưa tay tiếp nhận, cẩn thận thu hồi, thần sắc cũng nhiều hơn một phần vui vẻ, hài lòng. Quân huyền thú kỳ thực khó tìm, muốn săn giết lại càng khó thêm. Vì hai khỏa huyền đan quân huyền thú này mà Hải Điện ta bỏ ra tâm tư cực lớn, nhưng có thể đạt được hai khỏa tuyệt thế kỳ đan này cũng rất đáng giá. Hải Hoàng lườm Tử Cực một chút nói, Vân Triệt, tuy chuyện liên quan đến sư phụ Đạt Thiên lão nhân của ngươi đến từ Nhật Nguyệt Thần Cung, cử động của Nhật Nguyệt Thần Cung cũng thể hiện sự kiêng kỵ, nhưng bản Hoàng vẫn chỉ có 2 điểm tin tưởng, 8 điểm nghi vấn như cũ. Có điều, ngay cả Hải Điện của ta dốc hết tất cả, đều khó có khả năng luyện ra tuyệt thế bảo đan bực này. Tôn sư lại có thể ở trong lúc giơ tay nhấc chân, luyện chế ra mấy chục khỏa. Với khả năng thông thiên như thế, bản Hoàng cũng không thể không tin. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện liên quan tới bảo đan, Từ Cực chỉ nói qua với một mình ta. Trên đời này, ngoại trừ 3 người chúng ta, không còn người thứ tư biết. Mặt Hải Hoàng không kìm được, mắt như hàn đàm, lời của Hải Hoàng tiền bối, vãn bối tự nhiên không hoài nghi. Vân Triệt đáp, Từ Cực còn đề cập tới, mấy tháng trước, ngươi ủy thác Hắc Nguyệt Thương Hội vì ngươi đấu giá 20 viên bảo đan, đồng thời hứa hẹn sau 20 khỏa này sẽ không bán ra một khỏa nào cho 4 đại thánh địa. Đúng như thế sao? Đương nhiên như thế. Vân Triệt quả quyết gật đầu, vật chân quý xuất hiện nhiều sẽ không đáng giá, nếu không phải trong khoảng thời gian này vãn bối cần số lượng lớn tử mạch thần tinh thì vãn bối cũng sẽ không bán nó cho người khác, vậy thì không thể tốt hơn. Hải Hoàng nghiêm nghị gật đầu, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, một khi công khai 20 khỏa bá hoàng đan đến từ Vân Triệt chắc chắn sẽ gây lên oanh động to lớn, tam đại thánh địa khác cũng sẽ không tiếc đại giới mang nó bỏ vào trong túi, mà kết quả cuối cùng nhất chính là 4 đại thánh địa chia đều 20 khỏa. Về phần bên ngoài thánh địa, hoàn toàn là nghĩ cũng đừng nghĩ. Kể từ đó, mặt ngoài Hải Điện cũng chỉ được 5 viên, nhưng kỳ thực là 17 khỏa. Đại giới bỏ qua cũng chỉ là 20 cân tử mạch thần tinh cùng một lần để Vân Triệt tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật. Trong thời gian ngắn, hơn 12 viên bá hoàng đan này cũng không có tác dụng rõ ràng. Nhưng tiếp qua một đời, thực lực tầng lớp đỉnh tiêm tuyệt đối sẽ hơn xa bây giờ, thậm chí ngay cả Hoàng Cực Thánh Vực cũng có thể vượt lên trên. Lần Ma Kiếm Đại Hội này khiến quần hùng thiên hạ tề tụ, ngược lại cũng là một cái thời cơ bán đấu giá tuyệt hảo. Sau Ma Kiếm Đại Hội, bản Hoàng sẽ để Từ Cực an bài chuyện này. Hải Hoàng nâng tay áo lên, bàn tay lật một cái, một viên bảo ngọc chớp động lam quang bay lơ lửng ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó bị nhẹ nhàng đẩy về phía Từ Cực. Đây là Hải Hoàng ấn của Chí Tôn Hải Điện ta, là biểu tượng của Hải Điện Chi Hoàng, cũng là đồ vật duy nhất có thể mở ra cấm chế của Thí Nguyệt Ma Quật. Từ Cực, ngươi cầm lấy nó, hiện tại liền dẫn Vân Triệt đi đến Thí Nguyệt Ma Quật. Sau khi chuyện thành công, trở về trong thời gian ngăn ngắn, Từ Cực không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nắm Hải Hoàng ấn trong tay. Từ đầu tới cuối, thần sắc Vân Triệt vẫn như một, nhưng thực ra đang một mực quan sát thần thái của Hải Hoàng cùng Từ Cực. Đại trưởng lão Mạch Trần Phong có địa vị cực cao, khi đối mặt với nàng đều vô cùng kính sợ, nhưng Từ Cực ở trước mặt Hải Hoàng và lúc trò chuyện cùng với hắn gần như không có chút nào khác nhau, giống như không có sợ hãi nào. Mà khi Hải Hoàng ra lệnh cho Từ Cực, uy nghiêm trong giọng nói kém hơn khi mệnh lệnh của Mạch Trần Phong, hơn nữa hoàn toàn là thu liễm theo bản năng. Hình như thu liễm giữa Tử Cực và Hải Hoàng không tầm thường. Tâm trí Vân Triệt nhanh chóng quay ngược trở lại, lông mày khẽ động, mở miệng nói, Hải Hoàng tiền bối, Tử tiền bối, chuyện liên quan đến việc đấu giá bảo đan, vãn bối lại có một cái giao dịch mới, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hải Hoàng liếc mắt, mặt mũi Tử Cực lại tràn đầy vẻ chờ mong, cười ha hả nói, giao dịch? Vân Triệt dung nói, ban đầu ở Hắc Nguyệt Thương Hội, Tử tiền bối đã nói qua, một viên bảo đan có thể bán đi với giá ít nhất 2 cân tử mạch thần tinh, mà về sau, Tử tiền bối không tiếc một lần, xuất ra 20 cân tử mạch thần tinh, nói ra chuyện cấm kỵ về Thí Nguyệt Ma Quật, cũng quyết phải mua được 10 khỏa từ tay vãn bối. Rất hiển nhiên, một viên bảo đan, 2 cân tử mạch thần tinh vẫn là đáng giá sơ qua. Thời điểm đấu giá chân chính hoàn toàn không chỉ như thế. Ha ha ha. Từ Cực cười nhạt một tiếng, nghe hắn nói tiếp, mặc dù hắn đang dùng địa vị Chí Tôn Hải Điện nói chuyện, nhưng đối với huyền giả, hắn vẫn luôn nguyện ý cùng danh hiệu là một cái thương nhân, mà một cái thương nhân đương nhiên sẽ không hiển lộ tiết lộ giá quy định trong lòng. Thời điểm biết được dược tính của bá hoàng đan, hắn đã khẳng định nó có giá trị không chỉ 2 cân tử mạch thần tinh, nhất là ở trong cấp độ thánh địa, càng là xa xa không đủ. Bởi vì xưa nay, thánh địa không thiếu tài nguyên, còn có thể bồi dưỡng thực lực bá hoàng đan. Đạt được bá hoàng đan là đan dược có thể cưỡng ép đột phá bình cảnh cao đẳng, nên nó càng là thứ thánh địa ngủ mơ cũng muốn có. Vân Triệt chỉ thò tay vào trong thiên độc châu một cái, liền trực tiếp lấy ra 20 khỏa bá hoàng đan. Trong nháy mắt, một cỗ dược khí hùng hậu, nồng đậm, tràn ngập toàn bộ Hải Hoàng Điện, để trong không khí một cái huyền trận cực mạnh. Ánh mắt Tử Cực cùng Hải Hoàng đồng thời rơi vào phía trên 20 khỏa bá hoàng đan này. Dù cho là Hải Hoàng, khi đối mặt với dược khí có thể xưng là kinh thiên động địa, cũng vô pháp không động dung. 20 viên bảo đan này vốn muốn giao cho Tử Tiền Bối đấu giá, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. À, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị từ bỏ đấu giá? Tử Cực hỏi. Không, chỉ là phương thức có chút biến đổi. Cổ tay Vân Triệt khẽ đảo, không có thu hồi 20 khỏa bá hoàng đan, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc nói. Ta nghĩ trước khi đi đến Thí Nguyệt Ma Quật, cần mang 20 khỏa bá hoàng đan này, lấy giá cả 40 cân từ mạch thần tinh, trực tiếp bán cho Chí Tôn Hải Điện. Về sau, lợi ích khi các ngươi đấu giá 20 khỏa bảo đan này liền toàn bộ thuộc về các ngươi, không liên quan gì đến ta. Lông mày của Hải Hoàng và Tử Cực đều khẽ động. Vì sao lại như thế? Tử Cực rất bình tĩnh hỏi. 20 viên bảo đan này bán cho bốn đại thánh địa, giá trị tuyệt đối không chỉ là 40 cân tử mạch thần tinh. Ta có thể ngay thẳng thông báo cho ngươi, giá cả 2 cân một khỏa chỉ là đánh giá sơ sơ, lấy năng lực có thể đột phá bình cảnh bá hoàng. Dù lấy giá cả 3 cân một khỏa, chắc chắn bốn đại thánh địa cũng sẽ toàn lực tranh đấu. Ta biết, Vân Triệt cười nhạt nói. Nếu không, lấy tâm cảnh như gỗ khô ngàn năm của Tử Tiền Bối cũng sẽ không cấp thiết muốn mua 10 khỏa như vậy. Tử Cực, ta cũng không phải là người có lòng dạ tham lam, Vân Triệt tiếp tục nói ra. Giá cả 2 cân tử mạch thần tinh một khỏa đã vượt xa khỏi mong muốn lúc đầu của ta. Mặc dù 20 khỏa bảo đan này có thể đấu giá hơn 40 cân tử mạch thần tinh, nhưng số lượng này đã đủ để thỏa mãn nhu cầu của ta. Nhiều hơn cũng không ý nghĩa quá lớn. Đối với ta mà nói, không thể sớm tới bay tới, có thể sớm tới tay mới an tâm nhiều hơn. Tử Cực trầm mặc trong thời gian ngắn ngủi liền mở miệng nói. Qua 3 ngày nữa, chính là kỳ hạn Ma Kiếm Đại Hội. Sau khi Ma Kiếm Đại Hội kết thúc, ta sẽ tự mình tổ chức đấu giá ở bên trong Hải Điện. Tính toán ra, chỉ chậm 4-5 ngày sau, đến lúc đó, giá cả ít nhất cũng phải vượt qua 50 cân tử mạch thần tinh. Ngươi chỉ vì cần sớm mấy ngày mà tình nguyện lấy ít hơn 10 cân, thậm chí mấy chục cân tử mạch thần tinh sao? Đúng, Vân Triệt gật đầu. Đương nhiên, đây chỉ là nguyện ý của cá nhân ta. Nếu Hải Hoàng cùng Tử Tiền Bối không nguyện ý, ta sẽ không cưỡng cầu nửa câu. Tử Cực cùng Hải Hoàng liếc nhau cười nói, đại lễ như vậy Hải Điện ta sao lại không nhận. Nếu ngươi thật sự nguyện ý như thế, Hải Hoàng xem ra cần phải vận dụng một bộ phận thần tinh kia. Đích xác cần phải dùng, Hải Hoàng cũng sẽ gật đầu. Ánh mắt của nàng đảo qua hai mắt Vân Triệt, nàng chậm rãi nói to, tử mạch thần tinh là bảo vật chân quý nhất Thiên Huyền Đại Lục, số lần ra 40 cân thật sự là cực kỳ khó khăn. Vân Triệt ghé mắt, tài nguyên của bốn đại thánh địa viễn siêu tưởng tượng thường nhân, huống chi Hải Điện còn có Hắc Nguyệt Thương Hội chèo chống. Đối với thế lực mà nói, 4 người cân tử mạch thần tinh là số lượng trên trời, nhưng đối với Chí Tôn Hải Điện, mức khó khăn xem ra ngươi cũng không có rõ ràng trình độ chân quý của tử mạch thần tinh. Hải Hoàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bàn về tài nguyên phong phú, Chí Tôn Hải Điện ta là số 1 trong 4 đại thánh địa. Vậy ngươi có biết mỗi năm Hải Điện phân phó cho đệ tử của Băng Vân Tiên Cung cao nhất là bao nhiêu thần tinh không? Vân Triệt, Hải Hoàng chậm rãi duỗi ra ngón tay, là 1 trượng. Hơn nữa số lượng này chỉ là đệ tử thiên tư cao nhất, địa vị cao nhất mới có được, bao gồm cả nàng Hoàng ở bên trong. Nói cách khác, dù cho là con trai của bạn Hoàng, phải chờ dòng dã 50 năm mới được 1 cân tử mạch thần tinh. Hoàng Cực Thánh Vực, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực so với số lượng này sẽ càng ít hơn. Về phần các thế lực khác nhau Thiên Huyền Đại Lục, có thể cảm nhận được một phần thành tinh như hạt cát đã là may mắn suốt đời, mà ngươi lại vì nhanh chóng mấy ngày an tâm cam nguyện bỏ qua lượng thần tinh lớn như thế. Sự rộng rãi bực này quả thực để cho người ta mở miệng trầm mắt. Thần sắc Vân Triệt không thay đổi, đương nhiên là vãn bối biết tử mạch thần tinh rất chân quý. Nếu Hải Điện các ngươi không có biện pháp một lần xuất ra 40 cân tử mạch thần tinh, vậy coi như vãn bối không có nói qua chuyện này. Từ tiền bối, làm phiền ngươi mang vãn bối đi đến Thí Nguyệt Ma Quật. Vẻ mặt Vân Triệt bình tĩnh, chuyện nhanh mấy ngày, trễ mất mấy ngày, nhiều mấy cân ít mấy cân đều không có vấn đề gì. 40 cân tự mạch thần tinh đích xác là một lượng lớn, kỳ to lớn. Nhưng không có nghĩa là hải điện ta không cách nào một lần xuất ra. Tử Cực cười ha hả nói, lần trước mua 10 khỏa bảo đan của ngươi hao tổn 20 cân, chiếm gần nửa số lượng thần tinh hải điện ta có thể dùng. Nói cách khác, số lượng thần tinh bây giờ hải điện ta có thể ngậm cho Vân Triệt. Nhưng ngoài những thứ này, còn có một phần bộ thần tinh không thể sử dụng. Vân Triệt suy nghĩ rồi ngồi nói, ha ha, ngươi quả nhiên thông minh. Tử Cực gật đầu. Từ rất lâu trước kia, Chí Tôn Hải Điện đã là tồn tại trăm chữ 10 cân tử mạch thần tinh. Bộ phận thần tinh này sẽ được dùng khi hải điện tao ngộ nguy cơ to lớn, khởi động hộ tông đại trận, cho nên đời đời đều không có nghiêm lệnh, không đến thời khắc nguy cơ tuyệt đối không thể vận dụng. Mà trên thực tế, 50 cân thần tinh này từ ngày tồn trữ đến bây giờ đã có hơn 8.000 năm chưa từng sử dụng. Bởi vì Thiên Huyền Đại Lục không có thứ gì có thể làm cho Chí Tôn Hải Điện lâm vào tình thế nguy hiểm ngập đầu. Mặc dù vận dụng một bộ phận thần tinh này sẽ vi phạm lệnh cấm của tổ tiên, nhưng lợi ích lớn như thế, rủi ro lại rất nhỏ. Giao dịch này ta không tìm được bất cứ lý do gì để cự tuyệt. Có thể nói đây là giao dịch tốt nhất trong đời này của ta. Nếu như bỏ lỡ, ta thật không xứng tự là thương nhân. Thanh âm vừa rơi xuống, trong tay Tử Cực đã xuất hiện giới chỉ màu ánh tím lóng lánh. Hắn phóng tử tinh giới chỉ tới trước mặt Vân Triệt. Trong này chính là 40 cân tử mạch thần tinh. Bây giờ ngươi đổi ý còn kịp đó. Vân Triệt không kịp trả lời, bàn tay đẩy ra, 20 mai bá hoàng đan bay về phía Tử Cực. Đồng thời tử tinh giới trong tay Tử Cực cũng bị hắn hút tới, cầm trong tay tùy ý quan sát, bên trong chứa 40 cân tử mạch thần tinh, không ít hơn, cũng không nhiều hơn. Giao dịch cùng tử tiền bối, đúng là thống khoái. Vân Triệt thu tử tinh giới chỉ lại, chỉ là mong tử tiền bối đừng quên, 20 viên bảo đan này chỉ có thể dùng để đấu giá, không thể nuốt riêng. Lại là 40 cân tử mạch thần tinh tới tay, cộng thêm 50 cân ở trong Thiên Độc Châu. Vì vậy, 70 cân tử mạch thần tinh mà Mạt Lị cần cũng đã hoàn thành. Hai quả huyền đan cũng đã tới tay. Hơn nữa, quy cách vượt xa khỏi bá hoàng đan mà lúc trước Mạt Lị nói, mà là cao hơn quân huyền đan một tầng. Bây giờ, chỉ có thiếu U Minh bà La Hoa nữa thôi. Ha ha, đó là tự nhiên. Huyền khí của Tử Cực cũng đảo qua mỗi một viên bá hoàng đan, sau đó cẩn thận thu hồi, mỉm cười. Đây đúng là giao dịch có lợi nhất mà hắn từng làm. Không cần tốn nhiều sức, lại được ít nhất 20 cân tử mạch thần tinh. Hơn nữa, chu kỳ ngắn đến mức chỉ mấy ngày. Mức giao dịch của hai người rất lớn, nhưng chỉ cần mấy lời ngắn ngủi liền hoàn thành. Hơn nữa, song phương đều cực kỳ hài lòng. Thân mang 90 cân tử mạch thần tinh, số lượng này bất luận ở huyễn yêu giới hay là Thiên Huyền Đại Lục đều là chính con số trên trời, tuyệt đối vượt qua bất kỳ một cái thánh địa nào. Vân Triệt biết rõ, hắn có thể đạt được nhiều tử mạch thần tinh trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không phải dựa vào thực lực của chính mình, mà dựa vào năng lực tuyệt đối nghịch thiên của Thiên Độc Châu. Nhưng về mặt tồn lượng mà nói, Vân Triệt cũng không phải đứng đầu Thiên Huyền Đại Lục. Hiện tại, Phượng Hoàng Thần Tông mới là nơi có tử mạch thần tinh nhiều nhất. Phượng Thần đã chết cùng 100 cân tử mạch thần tinh. Đây là hai bí mật mà Phượng Hoàng Thần Tông cho dù phải chết cũng phải giữ bí mật. Nếu tiết lộ bất kỳ một cái nào cũng đều đưa tới tai họa thật lớn. Đây cũng là lý do vì sao năm đó Phượng Hoàng Thần Tông không tiếc tốn công sức che giấu chiến tranh tàn khốc với Thương Phong Quốc. Rất tốt. Đối với kết quả giao dịch này, Hải Hoàng hiển nhiên cũng rất hài lòng, khuôn mặt một mực cứng ngắc đều hơi giãn ra. Vân Cung Chủ, ngươi quả nhiên là một kỳ nhân không tầm thường. Nếu giao dịch đã thành, Tử Cực, bây giờ ngươi liền dẫn Vân Triệt đi đến Thí Nguyệt Ma Quật đi. Có điều Vân Cung Chủ, bản hoàng nhắc nhở ngươi một chút, phong ấn của Thí Nguyệt Ma Quật mở ra chỉ kéo dài trong 100 hơi thở, sau 100 hơi thở phong ấn sẽ cưỡng ép khép kín, tuyệt không có khả năng cưỡng ép mở ra. Cho nên sau khi vào Thí Nguyệt Ma Quật, bất luận kết quả như thế nào, nhất định phải rời đi trong 100 hơi thở, nếu không sẽ vĩnh viễn bị vây chết trong đó. Hơn nữa, bởi vì trong Thí Nguyệt Ma Quật âm khí cực nặng, chẳng những huyền lực bị áp chế trên phạm vi lớn mà còn cực tổn hại thọ nguyên. Đừng nói thực lực hôm nay của ngươi, dù cho bản hoàng bị phong tỏa trong đó, chưa đến một ngày không chết cũng phế. Muốn chống đỡ đến 500 năm sau phong ấn lần nữa mở ra rồi rời khỏi đó hoàn toàn chính là suy nghĩ viển vông. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ hộ tống hắn tiến vào bên trong động ma, không cần đợi đến 100 hơi thở, đến hơn 50 hơi thở một cái ta sẽ cưỡng ép hắn rời đi. Tử Cực cười ha hả nói, vậy thì tốt, các ngươi đi thôi. Vân Triệt cùng Tử Cực rời khỏi Hải Hoàng Điện. Phượng Tuyết Nhi trở bên ngoài bước nhanh đi đến bên cạnh Vân Triệt. Vân ca ca, ngươi không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì. Vân Triệt cười, nắm lấy tay Phượng Tuyết Nhi, sau đó đưa tay ra hiệu cho Tử Cực. Vị này là Chí Tôn Hải Điện Tử Cực tiền bối. Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Tuyết Nhi gặp qua Tử tiền bối. Tử Cực gật đầu mỉm cười, ánh mắt dị dạng. Nghe danh của Tuyết Công Chúa đã lâu, bây giờ thấy tận mắt, thật đúng là vinh hạnh. Tuyết Nhi, ta muốn cùng Tử tiền bối đi đến Thí Nguyệt Ma Quật. Ngươi đến chỗ phụ hoàng của ngươi trước đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Vân Triệt nói với Phượng Tuyết Nhi, sẽ đi ngay bây giờ. Phượng Tuyết Nhi biết mục đích lần này của Vân Triệt đi tới Chí Tôn Hải Điện chủ yếu chính là đi Thí Nguyệt Ma Quật, chỉ là không nghĩ tới sẽ đi nhanh như vậy. Nàng không chút nghĩ ngợi nói, vậy ta sẽ ở cùng một chỗ với Vân ca ca. Ta đã đáp ứng với sư bá sư thúc, nhất định phải bảo hộ Vân ca ca mọi lúc mọi nơi. Vậy được rồi. Vân Triệt liền biết kết quả sẽ như này, cũng không có khuyên nàng nữa. Hắn dùng sức nắm lấy tay của Phượng Tuyết Nhi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, có điều ở trong đó rất có thể tổn hại nguy hiểm không lường trước được. Đến lúc đó ngươi nhất định phải nghe lời ta nói, ngàn vạn lần không thể vì bảo hộ ta mà đi mạo hiểm. Biết rồi, ta vẫn luôn nghe lời của Vân ca ca mà. Phượng Tuyết Nhi cười hì hì nói, nhìn thấy hai người bọn họ vô cùng thân mật, tâm tình của Tử Cực lập tức có hơi phức tạp, giơ tay lên nói, Thí Nguyệt Ma Quật rất gần với hải điện của ta, từ nơi này đi về hướng nam 150 dặm sẽ đến nơi. Vân Triệt, nếu không có gì khác cần chuẩn bị thì lên đường thôi. Được, làm phiền Tử tiền bối dẫn đường. Ba người vừa lơ lửng lên, một bóng người lợi dụng tốc độ cực nhanh xa xa vọt tới, tựa hồ có hơi vội vàng. Lập tức Vân Triệt dừng bước lại thấp hô, Nguyên Bá, sao ngươi lại tới đây? Hạ Nguyên Bá mang theo một cơn gió lớn lao đến, sau đó thở mạnh ra một hơi nói, ở bên kia sư phụ ta đã dàn xếp ổn thỏa, ta không có chuyện gì khác liền đến tìm tỷ phu. Hai Tử tiên sinh, các ngươi muốn đi chỗ nào sao? Ở Thất Quốc Bài Vị Chiến mấy năm trước, sau khi Cổ Thương mang theo Hạ Nguyên Bá đi vào Thần Hoàng Thành, nơi đầu tiên đi tới chính là Hắc Nguyệt Thương Hội đến bái phòng Tử Cực. Cho nên mặc dù Hạ Nguyên Bá là Chí Tôn Hải Điện tương lai, nhưng lại nhận biết Tử Cực đi Thí Nguyệt Ma Quật. Nguyên Bá, ngươi có muốn đi cùng xem hay không? Vân Triệt biết Hạ Nguyên Bá vội vàng xông tới đến như vậy là lo lắng cho an toàn của hắn. Bây giờ đi đến Thí Nguyệt Ma Quật, Hạ Nguyên Bá nhất định sẽ đi theo hắn, cho dù đuổi cũng đừng nghĩ đuổi được. À, đi bây giờ sao? Đương nhiên muốn rồi, ta cũng rất muốn nhìn xem bên trong đó rốt cuộc như thế nào. Hạ Nguyên Bá có chút hưng phấn. Hai, Tử Cực lắc đầu, cũng không biết đang thở dài cái gì. Đi thôi, đến nơi đó nhất định phải chú ý an toàn. Chí Tôn Hải Điện tồn tại chính là vì trấn thủ Thí Nguyệt Ma Quật, cho nên nó cũng sẽ không cách quá xa. 150 dặm đối với bốn người bọn họ mà nói chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, cũng không lâu lắm bọn hắn đã đi tới biên giới Hải Điện Nam Bộ. Một bóng người xuất hiện ở phía trước bọn hắn, mặc dù còn cách rất xa, nhưng Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi, Hạ Nguyên Bá còn có Tử Cực thân hình đồng loạt thả chậm lại, ánh mắt cũng đồng thời khẽ biến. Người kia khí tức thật kinh người, còn cách xa như vậy đã làm cho ta cảm thấy hít thở không thông. Hạ Nguyên Bá nhẹ hít một hơi thấp giọng nói, giống như còn lợi hại hơn cả sư phụ của ta. Theo khoảng cách rút ngắn, thân ảnh người kia cũng trở nên rõ ràng trong tầm mắt. Hắn một thân y phục màu xanh đơn giản, dáng người cao to, tóc đen buộc lên. Hắn lơ lửng ở trên mặt biển 10 trượng, mặc cho gió biển gào thét. Toàn thân cao thấp, bất luận tay áo hay là tóc vẫn không nhúc nhích tí nào. Ngay cả mặt biển dưới chân hắn đều không có chút gợn sóng, giống như không gian chỗ hắn đứng ở đã hoàn toàn bị phong kết. Cả người hắn không nhúc nhích, trên người không có chút huyền khí nào phóng ra. Nhưng theo đám người Vân Triệt tới gần, một cỗ lực áp bách im lặng giống như tấm sắt càng ngày càng dày gắt gao đặt ở trước ngực. Từ tiền bối, người này là ai? Vân Triệt thấp giọng hỏi. Người này vô thanh vô tức ở giữa phóng ra uy áp, tuyệt đối còn mạnh hơn cả Minh Vương. Tử Cực không có trả lời, trực tiếp nhìn về phía trước nói, Hiên Viên kiếm chủ, vì sao hôm nay lại có nhã hứng một mình đứng ở chỗ này ngắm biển vậy? Chẳng lẽ gần đây trong lòng có lý giải rồi? Hiên Viên kiếm chủ, bốn chữ này khiến ba người Vân Triệt đồng thời chấn động trong lòng. Hắn chính là kiếm chủ của Thiên Uy kiếm vực, Hiên Viên Vấn Thiên. Hạ Nguyên Bá nhỏ giọng nói một tiếng. Vân Triệt chậm chạp nắm chặt tay lại, qua một hồi lâu mới buông ra chút xíu. Thiên Uy kiếm vực là đầu sỏ trực tiếp hại cha mẹ của hắn bị phế, gia gia chết thảm, cũng là Thiên Uy kiếm vực làm hại cha ruột của Tiêu Vân, làm mẫu thân hắn tự tử, khiến Tiêu Liệt đau khổ hơn 20 năm. Năm đó, bi kịch của hắn và hai nhà Tiêu Vân, Minh Vương cũng là chủ mưu phía sau, còn Thiên Uy kiếm vực chính là đao phủ tạo thành tất cả. Nam tử mặc áo xanh chậm rãi quay người, lộ ra một khuôn mặt có vẻ gầy gò, không có gì lạ. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, cười nhạt một tiếng. Hóa ra là Tử tiên sinh. Sau một câu ngắn ngủi, ánh mắt của hắn lại thẳng tắp rơi vào người Vân Triệt. Nếu ta đoán không sai, vị bên tay phải của Tử tiên sinh hẳn là Vân Triệt, gần đây danh chấn thiên huyền đi. Vân Triệt, ha ha, đúng vậy. Không nghĩ tới, nhân vật tuyệt thế như Hiên Viên kiếm chủ cũng sẽ lưu ý một tên hậu bối như vậy. Tử Cực nhàn nhạt nói, đó là tự nhiên. Trên khuôn mặt bình thản của Hiên Viên Vấn Thiên lộ ra một tia ý vị thâm trường, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Vân Triệt. Với tư cách là nhân vật kiệt xuất nhất thế hệ trẻ, Vân Công Chủ, Ma Kiếm Đại Hội 3 ngày sau, mong ngươi đến tham dự. Nếu như thiếu ngươi, Ma Kiếm Đại Hội sẽ mất đi không ít náo nhiệt. Vân Triệt, thoạt nhìn, Tử tiên sinh cùng Vân Công Chủ có chuyện quan trọng muốn làm, ta cũng không tiện trì hoãn, mời đi. Trên mặt Hiên Viên Vấn Thiên mang vẻ thần bí khó lường, thân thể chậm rãi lên không, sau đó thân ảnh thoáng một cái đi về hướng của Chí Tôn Hải Điện, cũng không có hỏi thăm bọn họ muốn đi làm cái gì, tựa hồ không có hứng thú chút nào. Hắn chính là kiếm chủ của Thiên Uy kiếm vực, Hiên Viên Vấn Thiên, không nghĩ lại gặp được hắn ở chỗ này. Âm điệu của Tử Cực có chút tùy ý, thanh âm vừa rơi xuống, hắn đã đằng không mà lên, tiếp tục bay về hướng nam. Vân Triệt khẽ nhíu mày, tâm hồn cũng trở nên nặng nề. Trầm mặc một lúc, hắn thì thầm trong lòng, Mạt Lị, khoảng thời gian ở trong Chí Tôn Hải Điện, rất có khả năng ta sẽ mượn lực lượng của ngươi, ta cảm thấy cái gì đó không thích hợp. Mạt Lị nhàn nhạt lên một tiếng, nếu ta không muốn ngươi chết, cho dù có 10.000 Hiên Viên Vấn Thiên cũng đừng nghĩ sẽ giết được ngươi, nhưng ta thật là rất hiếu kỳ, vì sao ngươi lại làm một giao dịch lỗ vốn như vậy với Chí Tôn Hải Điện? Bởi vì từ lúc ta đến Chí Tôn Hải Điện, không hiểu sao tâm thần có chút không yên. Thanh âm của Vân Triệt trầm trọng nói, ta sợ rằng nếu không sớm lấy được, lại có biến số gì đó ở trong Ma Kiếm Đại Hội. Hơn nữa, ánh mắt nhìn ta vừa rồi của Hiên Viên Vấn Thiên làm cho ta có một loại cảm giác, ở trước mặt hắn không có chút bí mật nào. Hy vọng là ta nghĩ nhiều, nhưng bất luận như thế nào, ta đều phải cẩn thận một chút. Phụ thân, Quỷ Sát Độc Tiên đã tới. Người nói chuyện là một thanh niên mặc y phục màu xanh, sắc mặt gầy gò, ngũ quan cùng dáng người phía trên đều có chút tự nhiên với Hiên Viên Vấn Thiên, mà người đứng trước mặt hắn cũng chính là Hiên Viên Vấn Thiên vừa mới trở lại Hải Điện. Rất tốt, Hiên Viên Vấn Thiên nhàn nhạt gật đầu, hy vọng năng lực cổ độc của hắn giống như trong truyền thuyết, nếu như chỉ có tiếng mà không có miếng, không có chút giá trị lợi dụng nào, vậy thì hắn cũng không cần thiết lưu lại trên đời này. Phụ thân, có cần đi gặp hắn ngay bây giờ hay không? Thanh niên nam tử hỏi. Hiên Viên Vấn Thiên không có đáp lại mà bỗng nhiên chậm rãi nói ra, cái tên Vân Triệt kia quả nhiên không khiến ta thất vọng, ta mới gặp qua hắn ở trong Hải Điện. Thanh niên nam tử mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nguy hiểm. Vậy thì thật quá tốt. Trăm năm qua ta một mực chuẩn bị đại hội, vốn nghĩ sau khi hiểu Phong Ma Kiếm mới bước vào Huyễn Yêu Giới chiếm lấy Luân Hồi Kính, không nghĩ tới nó thế mà ở trước kỳ hạn Ma Kiếm giải phong tự đưa tới cửa, thực sự là trời cũng giúp ta. Hiên Viên Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn trời im lặng cười. Luân Hồi Kính thật sự ẩn giấu bí mật thần huyền sao? Thanh niên nam tử hỏi. Bí mật thần huyền? Hiên Viên Vấn Thiên nhắm mắt lại nhàn nhạt cười, đó chỉ là lời bịa đặt mà Minh Vương Huyễn Yêu Giới tạo ra để lợi dụng ta mà thôi. Ha ha, phỏng chừng bây giờ Minh Vương kia còn ngây thơ cho là mình thông minh tuyệt thế, tạo ra bí mật của Luân Hồi Kính, thành công lợi dụng chúng ta để đạt thành dã tâm của hắn. Thật tình không biết, nếu không phải năm đó ta đổ thêm dầu vào lửa, ba thánh địa khác há lại dễ dàng hoàn thành tâm nguyện của hắn, mạnh mẽ đi vào Huyễn Yêu Giới như vậy. Nếu bí mật thần huyền là giả, vậy vì sao phụ thân còn cố chấp muốn có được Luân Hồi Kính như thế? Thanh niên nam tử có chút cẩn thận hỏi. Năm đó ta đã từng hỏi qua Ma Kiếm chuyện Luân Hồi Kính, có nói cho ta biết Luân Hồi Kính là huyền thiên chí bảo, là đồ vật mà thần thời thượng cổ đều muốn có được. Mặc dù không biết nó đến tột cùng có được loại năng lực nào, nhưng đồ vật ngay cả thần đều muốn có được, tất nhiên còn vượt xa cái gọi là bí mật thần huyền ngàn vạn lần. Nó vốn là thứ ta nhất định phải có sau khi hiểu được Phong Ma Kiếm, mang bây giờ đồ tự đưa tới cửa, ta lại há không có nhận. Vấn đạo, những chuyện này là bí mật chỉ có cha con chúng ta mới biết. Hiên Viên Vấn Thiên ghé mắt nhìn con trai mình, mà ở trong đó là Hải Điện, không phải là kiếm vực, một chữ đều không được nhắc lại. Hài Nhi hiểu. Điều làm cho ta để ý nhất chính là vừa rồi Hiên Viên Vấn Thiên không có hỏi chúng ta muốn đi đâu, cũng không có hỏi tới sư phụ ta tạo ra. Đã thế, ánh mắt cũng cực không bình thường. Vân Triệt nói nhỏ với Mạt Lị. Hơn nữa, trước đó, lúc ở Thiên Kiếm Sơn Trang, ánh mắt Hiên Viên Cửu Đỉnh nhìn ta cũng có chút không giống bình thường. Thứ mạnh mẽ nhất trên người Vân Triệt chính là linh giác, thứ quan sát cùng trực giác của hắn mãnh liệt đến mức gần như đáng sợ. Ta đang nghĩ, rất có thể Thiên Uy kiếm vực đã biết thứ gì đó, ví dụ bởi vì nguyên nhân nào đó bọn hắn đã biết Đoạt Thiên lão nhân mà ta tạo ra là giả. Vân Triệt nhíu mày. Có ta ở đây, ngươi còn sợ bản thân sẽ chết sao? Mặt Lị khịt mũi coi thường. Ở trong mắt huyền giả Thiên Huyền Đại Lục, Hiên Viên Vấn Thiên là thần chí cao vô địch, nhưng ở trong mắt của nàng, hắn chỉ là một tên hơi lớn hơn con kiến một chút mà thôi. Cho nên ta mới nói, trong khoảng thời gian ta ở Chí Tôn Hải Điện, nhất định phải ỷ lại lực lượng của ngươi. Bên trong thanh âm bất đắc dĩ của Vân Triệt lộ ra vẻ không tình nguyện. Hắn là người không quen ỷ lại người khác, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng chuyện ỷ lại này sẽ hạn chế sự trưởng thành của hắn rất nhiều. Mạt Lị cũng biết, cho nên mấy năm trước nàng đều một mực duy trì biểu hiện lực lượng tự phong của bản thân. Chỉ là lần này vì muốn tìm được một sợi hy vọng về U Minh Bà La Hoa, hắn mới không thể không sớm lộ mặt đối với bốn đại thánh địa cường đại, cũng không khỏi không lựa chọn ỷ lại lực lượng của Mạt Lị. Nếu không phải Mạt Lị vẫn ở trong trạng thái lực lượng tự phong, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn thời cơ này đi đến Chí Tôn Hải Điện. Vân Triệt, ngươi phải cẩn thận cái tên Hiên Viên Vấn Thiên này. Tử Cực nhìn sắc mặt Vân Triệt có chút trầm trọng, bỗng nhiên lên tiếng. Cái tên Hiên Viên Vấn Thiên này là kiếm si chân chính, cực kỳ điên cuồng truy cầu lực lượng. Mặc dù ở trên phương diện thực lực toàn diện, Thiên Uy kiếm vực tương đối yếu trong bốn đại thánh địa, nhưng thực lực cá nhân của Hiên Viên Vấn Thiên còn vượt qua cả Hải Hoàng Khúc Phong Ức cùng Thiên Quân Dạ Mị Tà, thậm chí không kém Thánh Đế Hoàng Cực bao nhiêu. Nếu như chỉ là kiếm si thì cũng thôi đi, nhưng biểu hiện của hắn lại làm tao nhã, nho nhã, rất có uy nghi của thiên hạ chí tôn, nhưng cực kỳ cá tính của hắn cố chấp cực đoan, truy cầu lực lượng không từ thủ đoạn, bụng dạ lại cực sâu. Vĩnh Dạ Vương tộc ngàn năm trước bị hủy diệt, dưới sự phát rồ của hắn, ngay cả chúng ta cũng trở thành đồng lõa, còn không phải vì duy trì danh tiếng của thánh địa mà buộc phải đâm lao thì phải theo lao sao? Mà thiên tư của ngươi quá mức dị thường, trên người có rất nhiều bí mật làm cho người ta không thể hiểu rõ. Nếu không phải phía sau ngươi có một vị sư phụ đạo hạnh thông thiên, phỏng chừng hắn đã sớm xuống tay với ngươi. Vừa rồi hắn có tư thái mập mờ với ngươi, ngươi cần phải lưu tâm một chút mới được. Ngữ điệu của Tử Cực uyển chuyển, nhưng ánh mắt lại lộ ra ý cảnh cáo thật sâu. Hôm nay Vân Triệt mới lần đầu tiên gặp Hiên Viên Vấn Thiên, mà Tử Cực này hiểu rõ Hiên Viên Vấn Thiên hơn Vân Triệt không biết bao nhiêu lần. Vân Triệt gật đầu. Ta hiểu được, đa tạ Từ Tiền Bối đã nhắc nhở. Từ Tiền Bối, Vãn Bối có khá hiếu kỳ với một chút chuyện, không biết có nên hỏi hay không? Khúc Phong Úc, đây là tên của Hải Hoàng mà Tử Cực vừa mới nói, thân là một trong bốn đại thánh địa chủ của Thiên Huyền. Tên của nàng không có khí phách, cũng không có nữ tính nhu nhược, ngược lại lộ ra một cỗ trầm trọng tang thương. Chúa tể Hoàng Cực Thánh Vực đứng đầu bốn đại thánh chủ, là thánh đế đầu tiên của Thiên Huyền Đại Lục, tên là Hoàng Cự Vô Dục. Vô Dục, nghe nói thánh đế này không có con trai, chỉ có mấy người nghĩa tử, nghĩa nữ, sẽ không phải có quan hệ với cái tên Vô Dục này chứ? Nếu một người nam nhân không có ham muốn thì có khác gì cá ướp muối đâu. Ngươi muốn hỏi ta có quan hệ gì với Hải Hoàng à? Tử Cực tự cười nhưng không cười nói. Vân Triệt cười nói, Tiền Bối quả nhiên mắt sáng như đuốc. Ban đầu ở Hắc Nguyệt Thương Hội, Tử Tiền Bối có thể trực tiếp làm chủ vận dụng 20 cân tử mạch thần tinh. Vãn Bối liền vững tin Tiền Bối có địa vị không tầm thường ở Chí Tôn Hải Điện. Vừa rồi ở Hải Hoàng Điện, tử mạch thần tinh kia vốn định niêm phong cất vào kho, thế mà cũng rơi vào người Tử Tiền Bối. Hơn nữa Hải Hoàng Tiền Bối cực kỳ uy nghiêm, nhưng đối với Tử Tiền Bối hoàn toàn khác với đại trưởng lão, cho nên Vãn Bối không khỏi hiếu kỳ về thân phận của Tử Tiền Bối. Tử Cực khẽ cười, vậy ngươi không ngại suy đoán thử xem? Hiện tại trong lòng Vân Triệt coi như đã có suy đoán rõ ràng, trực tiếp trả lời. Trước đó Vãn Bối nghe Nguyên Bá nói phía trên trưởng lão Chí Tôn Hải Điện còn có 7 tôn giả cực kỳ cường đại, cũng lấy Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử làm tên. Người thấp nhất là Xích Tôn, mà người có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ Hải Điện gần với Hải Hoàng là Tử Tôn Giả. Đã thế, Tử Cực Tiền Bối lại lấy Tử làm họ, mà Nhược Tiền Bối chỉ ở dưới Tử Tôn Giả trong Hải Điện. Có lẽ như vậy có thể miễn cưỡng giải thích. Chỉ là mặc dù Tử Tiền Bối tu vi cực cao, nhưng lực áp bách cho Vãn Bối vẫn còn nhỏ hơn so với đại trưởng lão, cho nên Tử Tiền Bối tuyệt đối không thể nào là tôn giả. Vì thế đáp án duy nhất mà Vãn Bối có thể nghĩ tới chính là vợ chồng. Đột nhiên Tử Cực khẽ giật mình, sau đó ngửa đầu cười ha hả. Bốn chữ mắt sáng như đuốc này, ngươi mới là người nhận mới phải. Tử Cực cười lớn, câu nói này cũng hiển nhiên vừa nhận suy đoán của Vân Triệt không có sai. Tính theo thân phận mà nói, ta đúng là phu quân của Hải Hoàng, chỉ là ta với nàng chỉ là danh phận vợ chồng, hoàn toàn không giống như nhận thức của ngươi. Ý của tiền bối là ta cùng với nàng kết làm phu thê đã là chuyện cực kỳ lâu trước đây, song phương đều thực hiện mong ước của phụ mẫu, nguyện vọng của tông môn. Có điều khi đó ta nằm mơ cũng không nghĩ ra nàng nhất định sẽ trở thành người kế vị Hải Hoàng. Nàng một lòng truy cầu huyền đạo, lại thêm thiên tư cực cao, cuối cùng trở thành người giỏi nhất Hải Điện, mà ta lại say mê thương hội. Bình thường phần lớn thời giờ cũng đều ở Hắc Nguyệt Thương Hội, hoặc là đi tới tất cả phân hội lớn, khó quay lại Hải Điện một lần. Bình quân trong 10 năm ta cùng với Hải Hoàng mới có thể gặp mặt một lần. Tuy là vợ chồng nhưng tình cảm rất mờ nhạt. Tầm quan trọng của danh phận vợ chồng chúng ta chính là để Hắc Nguyệt Thương Hội cùng Chí Tôn Hải Điện nối liền thành một thể mà không thể độc lập tồn tại. Lúc nói về điều này, ngữ khí của Từ Cực có chút bình thản, ngay cả hơi phiền muội cũng đều không có. Thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Có phải tình cảm vợ chồng giữa Từ Cực tiền bối cùng Hải Hoàng rất đơn bạc hay không? Vãn bối không dám nói bừa, nhưng có một điểm vãn bối rất vững tin. Hải Hoàng rất tín nhiệm Tử Tiền Bối. Có lẽ Tử Tiền Bối là người duy nhất trên đời này mà Hải Hoàng tín nhiệm. Ha ha, Tử Cực cười nhẹ một tiếng, đưa tay chỉ về phía trước. Nơi đó chính là Thí Nguyệt Ma Quật. Phía trước khoảng 10 dặm, một đoàn ánh sáng màu xanh u ám xa xa chớp động. Đó là một cái gần như đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ bị một tầng kết giới hình bán cầu khổng lồ bao trùm. Ánh sáng màu xanh u ám đến từ kết giới trên đảo nhỏ kia. Vùng biển xung quanh đảo nhỏ xuất hiện vùng lõm trên phạm vi lớn. Nước biển như bị một cỗ lực lượng vô cùng cường đại cưỡng ép đẩy ra. Tầng kết giới kia chính là kết giới phong tỏa Thí Nguyệt Ma Quật. Tốc độ của Từ Cực chậm lại. Trong kết giới chính là Thí Nguyệt Ma Quật. Nơi đây nằm trên Thương Hải cách bờ hơn 3.000 dặm. Ngày bình thường sẽ không có người tới gần, cho nên nơi này chưa từng có đệ tử Hải Điện trấn giữ. Dù cho có người ngộ nhập, một khi đụng đến kết giới, Hải Hoàng cũng sẽ lập tức biết được. Bốn người hạ xuống hải đảo, lập tức một cỗ lực bài xích vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Bốn người đều có thực lực ở tầng cao nhất của Thiên Huyền, nhưng trong nháy mắt, ngực bị đè nén, khó có thể thở. Kết giới thật mạnh. Hạ Nguyên Bá thấp giọng hô nói, cách xa như vậy mà lực bài xích đã mạnh như thế. Sư phụ từng nói kết giới này tồn tại hơn vạn năm trở lên, có thể xưng là kết giới mạnh nhất Thiên Huyền Đại Lục, không người nào có thể phá. Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tính riêng năng lực ngăn cách, kết giới này đích thật là thiên hạ vô song. Từ Cực gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kính ngưỡng. Năm đó vì xây lên kết giới này, chúng tiên tổ của Hải Điện đã vận dụng hơn một nửa bá huyền khí của Thiên Huyền Đại Lục vào, hao phí một lượng lớn huyền tinh vô cùng to lớn. Nếu không có tầng kết giới này ngăn cách, để mặc cho cỗ âm khí đáng sợ lan tràn vạn năm, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hải Điện ta cường thịnh vạn năm, mặc dù đã không ít chuyện sai trái, nhưng lại duy trì kết giới này dòng dã vạn năm. Hải Điện ta cũng tự hỏi cho tới bây giờ, đều xứng đáng với danh tiếng thánh địa. Bên trong âm thanh bình thản của Từ Cực lộ ra vẻ ngạo nghễ, hắn chậm rãi đi về phía trước, trong tay đã cầm Hải Hoàng ấn lam quang lòe lòe. Vân Triệt hít một hơi, đi theo bên cạnh Từ Cực. Từ lúc Mạt Lị muốn tìm U Minh Bà La Hoa cho tới nay đã mất 7 năm. Trong 7 năm này, nơi có khả năng tìm thấy U Minh Bà La Hoa nhất chính là Thí Nguyệt Ma Quật ở trong kết giới trước mắt. Bây giờ Mạt Lị đã thoát khỏi ma độc, tất cả điều kiện để tái tạo thân thể cũng chỉ còn thiếu một gốc U Minh Bà La Hoa. Mặc dù hy vọng vẫn vô cùng xa vời, nhưng hắn vẫn tới đây cũng chỉ có thể khẩn cầu ở trong trăm hơi thở ngắn ngủi có thể tìm thấy kỳ tích hoa nở rộ ở trong Thí Nguyệt Ma Quật. Càng tới gần kết giới, càng có thể cảm nhận được kết giới này cường đại cỡ nào. Hắn hoàn toàn tin rằng coi như bản thân dùng lực lượng gấp 10 lần cực hạn của mình cũng tuyệt đối không thể xé mở kết giới. Đứng ở trước kết giới, Từ Cực nâng Hải Hoàng ấn lên, sau khi do dự một lát, liền xoay người nói, Vân Triệt, mặc dù đã đến nơi này, ta không nên nói tạt nước lạnh, chỉ là chính ngươi cũng nên rõ ràng, trong đó có U Minh Bà La Hoa, nhưng khả năng nở rộ rất là xa vời. Hơn nữa, coi như thực sự xuất hiện kỳ tích, ngươi làm thế nào để lấy được nó? Năm đó, mấy vị trưởng lão Hải Điện đã thấy U Minh Bà La Hoa ở trong này, toàn bộ đều là cường giả quân huyền cảnh tuyệt thế, nhưng bọn họ chỉ đứng ở xa mấy lần, sau đó nhanh chóng rời đi, cuối cùng toàn bộ đều lâm bệnh nặng. Khó có thể tưởng tượng được hậu quả khi tới gần là như thế nào, chớ đừng nói đến ngắt xuống. Mà theo ta biết được, trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục, chưa từng thấy ghi chép về việc hái được nó. Chuyện ghi lại cũng chỉ có vô số oan hồn chết vì nó, cùng với danh tiếng cực ác yêu hoa. Ta tự có biện pháp, Vân Triệt có chút bình tĩnh nói. Cùng lúc hắn nói chuyện, trong đầu vang lên thanh âm của Mạt Lị. Nếu thật sự có U Minh Bà La Hoa, ngươi ngàn vạn lần không được tới gần. Mặc dù ngươi có Long Thần chi hồn, nhưng chỉ cần tới gần 10 trượng, chắc chắn sẽ thống khổ vạn phần. Tiến gần 5 trượng chính là muốn chết. Chuyện ngắt lấy U Minh Bà La Hoa giao cho ta là được. Ta sẽ hoàn chỉnh đưa nó đến bên trong Thiên Độc Châu. Ta biết, Vân Triệt ứng thanh. Ban đầu, ở Thương Vân Đại Lục, lúc sư phụ giới thiệu U Minh Bà La Hoa cho hắn, rất cường điệu nói một câu nói, ngàn vạn lần không thể tới gần. Từ Cực chậm rãi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục đập Hải Hoàng Ấn vào kết giới. Lập tức vị trí Hải Hoàng Ấn cùng kết giới đụng chạm, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Từ Cực nhíu mày, nghiêm nghị nói, một khi phong ấn mở ra một lỗ hổng, sẽ có rất nhiều âm khí tràn ra. Cỗ âm khí này cực kỳ bá đạo, người bình thường hoặc là huyền giả thấp kém chỉ cần đơn giản đụng chạm đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Âm khí bên trong Thí Nguyệt Ma Quật càng cực kỳ đáng sợ, dù cho là chúng ta tiến vào bên trong, huyền lực cũng sẽ bị áp chế gần hai đại cảnh giới, đồng thời sinh mạng sẽ sói mòn nhanh chóng. Hiện tại các ngươi dốc toàn lực bảo vệ bản thân cẩn thận, tuyệt đối không nên coi thường Thí Nguyệt Ma Quật. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.